Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 744, Tổ điều tra thành phố Phong. Cố Chi Tang nghỉ ngơi ở một khách sạn gần đó, rồi mở phần mềm chuyên biệt của Linh Tổ ra, nhìn vào danh sách các nhiệm vụ treo thưởng mới được gửi lên hai ngày gần đây. Khi vừa mở phần mềm lên, thì một nhiệm vụ treo thưởng có màu đỏ cực kỳ bắt mắt, ngay trên đầu danh sách đã thu hút tầm mắt của cô. Khẩn cấp triệu tập quyền sư cấp quyền, gia nhập vào tổ điều tra thành phố Phong. Tuy rằng trên nhiệm vụ này không viết rõ ràng nội dung cụ thể, nhưng chỉ dựa vào việc quyền sư tham gia vào tổ điều tra này phải đạt cấp quyền và hiển thị mức độ nguy hiểm là 3 dấu chấm hỏi, thì cũng đủ để mọi người đoán được rằng nhiệm vụ này đã vượt quá khả năng đánh giá của Linh Tổ. Sau khi ấn vào thông tin chi tiết của nhiệm vụ treo thưởng này, thì Cố Chi Tang đã phát hiện ra lúc tham gia vào tổ điều tra này sẽ có hai vụ án phụ thuộc được tách riêng. Vụ án 1, vụ việc thôn Thiên Dân biến mất, hỗ trợ bên quyền môn điều tra. Vụ án 2, bút ký tử vong. Cố Chi Tang hơi nhướng mày, có chút tò mò, ấn vào vụ án thứ nhất thì phát hiện ra thôn Thiên Dân này nằm ở thị trấn bên rìa trực thuộc thành phố Phong. Theo thông tin cụ thể được miêu tả chi tiết hơn khi gắn vào vụ án này, thì bên chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này không phải Linh Tổ mà là quyền môn. Vài ngày trước, bên quyền môn đã phát hiện ra sự khác thường ở thôn Thiên Dân nên đã đặc biệt cử một đám quyền sư qua đó điều tra. Lúc ấy, từ ở vụ án lừa bán người tại khu vực các tỉnh thành phía Nam và vụ việc thi thể bị dìm dưới hồ thần nữ, bên Linh Tổ đã lấy được một số sương mù đen và đinh vệ hồn. Sau đó, bọn họ đã tiếp tục lần theo manh mối và tìm đến thành phố Phong. Bên Linh Tổ đã lập tức thành lập một tổ điều tra đi đến thành phố Phong ngay. Bọn họ cố gắng tìm kiếm hang ổ của những tên quyền sư kỳ lạ kia và khám phá ra bí mật của sương mù đen. Sau khi tổ điều tra của Linh Tổ đi vào thành phố Phong, thì quả thật đã phát hiện một số điểm khác thường ở nơi đây, cũng như tìm thấy một vụ án có dấu hiệu của lực lượng phi tự nhiên, do đó đã lập tức mở một cuộc điều tra sâu hơn. Đó cũng chính là vụ án thứ hai trong nhiệm vụ treo thưởng, bút ký tử vong. Tất cả sự chú ý của các thành viên tổ điều tra Linh Tổ đều dồn vào vụ án này nên không phát hiện ra trong thành phố này còn có nhiều sự việc kỳ quặc khác đang ẩn giấu. Đợi đến khi bọn họ chú ý đến thì đã muộn rồi. Bên quyền môn dẫn đầu phát hiện ra manh mối nên đã nhanh chân đến trước, lấy danh nghĩa điều tra quyền học và thành lập một nhóm quyền sư đến thành phố Phong tiếp quản chuyện ở thôn Thiên Dân, ý đồ chen chân vào chuyện điều tra thành phố Phong của Linh Tổ. Bên Linh Tổ cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng không còn kịp để ngăn cản nữa rồi. Tuy nhiên, bởi vì trong đội ngũ của quyền môn có cả người thường đi theo và bên chính phủ cũng cần phải tìm hiểu tình huống cụ thể trong thôn Thiên Dân. Do đó, Linh Tổ đã phái thêm một đội quyền sư đến hỗ trợ việc điều tra cùng quyền môn, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là đi theo bảo vệ người thường kia. Bây giờ có vẻ như cả hai vụ án đều tiến triển không được suôn sẻ lắm. Khu vực bình luận ở bên dưới nhiệm vụ treo thưởng đã khá nhiều, có không ít quyền sư trong Linh Tổ đang thảo luận sôi nổi về nhiệm vụ này trong hai ngày qua. Một vị quyền sư có thực lực cao cường ở phân bộ của tôi cũng đi khảo sát với đội ngũ bên quyền môn, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thấy có tin tức gì. Nghe nói trong thôn kia rất khác thường, đi vào rồi sẽ không đi ra được. Người có thể tiên đoán tử vong kia rốt cuộc là quyền sư hay là gì vậy? Sao không thể điều tra được thông tin gì của tên đó thế? Theo ý tôi thì bên quyền môn đúng là quá thiếu đạo đức, dùng lý do điềm xấu của gia tộc giàu có họ Yến để bắt cóc đạo đức, kéo cả người thường xuống dũng bùng, đúng là thật sự mở rộng tầm mắt với bọn họ. Trời, những người đi theo điều tra lần này đều có thực lực cao cường mà còn bị mất tích, thì bây giờ xem ra chỉ có thể trông cậy vào chỉ đạo Cố thôi. Cố Chi Tan còn chưa đọc hết các bình luận kia, nhưng sau khi nhìn thấy gia tộc giàu có họ Yến thì lông mày của cô lập tức nhíu chặt lại. Đúng lúc này điện thoại của cô reo vang. Trịnh Như Ngọc dường như có tâm ý tương thông đã gọi điện thoại đến. Tan Tan, cô có biết về chuyện tổ điều tra Linh Tổ đến thành phố Phong đã xảy ra chuyện rồi không? Cố Chi Tan ừ một tiếng. Tôi nhìn thấy thông tin ở chỗ nhiệm vụ treo thưởng rồi, rốt cuộc tình huống ở chỗ đó là gì vậy? Sao Yến Thừa lại ở trong đội ngũ đi thành phố Phong thế? Chẳng phải anh ấy không hề có năng lực quyền học nào hay sao? Trịnh Như Ngọc ở đầu bên kia điện thoại, khi nhắc đến chuyện này cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, tức giận nói. Chuyện này cũng là trọng điểm mà tôi muốn nói với cô đấy. Bên Càng Thanh Môn lần này thật sự quá đáng, đã chạm đến điểm mấu chốt của bên chính phủ rồi. Sau khi sự việc ở thành phố Phong được giải quyết, thì bên Linh Tổ sẽ tiến hành thắt chặt và hạn chế quyền lợi của bên quyền môn. Chương 745, Yến Thừa bị bắt. Trịnh Như Ngọc kể lại đại khái đầu đuôi sự việc, bởi vì trong những vụ án lớn được phá giải gần đây đều có dấu vết của người trong quyền môn. Do đó, ba gia tộc lớn trong quyền môn đã nhận ra rằng bên trong tổ chức chia năm xẻ bảy của bọn họ đã xuất hiện tà tu, lấy thân phận người của quyền môn để làm điều ác. Vì vậy, ba gia tộc lớn này đã hợp tác và tiến hành rửa sạch nội bộ, bắt được một số người có vấn đề ở trong các gia tộc trực thuộc. Trong đó, ở Càn Thanh Môn, nơi vẫn luôn tự xưng là gia tộc chính nghĩa và trung tín nhất, lại bắt ra được nhiều nhất, ước chừng có khoảng 4 tên mật thám. Trong 4 tên đó có 2 người bị tà tu đoạt xá, 1 người bị mê hoặc nên lầm đường lạc lối trên con đường tu luyện. Người cuối cùng thì ngay từ lúc gia nhập vào Càn Thanh Môn đã có tâm tư bất chính và cũng là người che giấu kín kẻ nhất. Sau khi điều tra ra được 4 người này thì trưởng môn Càn Thanh Môn đã cực kỳ giận dữ, công bố rằng đây là một kế hoạch xấu xa nhằm vào môn phái bọn họ, đã được ủ mưu trong vài chục năm, cũng không biết trưởng môn Càn Thanh Môn đã sử dụng thủ đoạn gì. Tóm lại, bên quyền môn đã cậy được miệng của 4 người này và biết được cứ điểm đầu não của bọn chúng được đặt tại thành phố Phong. Vì để thể hiện môn phái của bọn họ là một tổ chức công bằng, chính trực, muốn rửa sạch tội danh chứa chấp tà tu, nên phó trưởng môn của Càn Thanh Môn đã tự mình dẫn theo đệ tử quan môn đi đến thành phố Phong tiến hành điều tra và nhổ bỏ tận gốc đám tà tu kia. Hơn nữa, sau khi thẩm vấn một tên mật thám thì bên quyền môn đã biết được người đứng đầu cứ điểm tại thành phố Phong là một người có thể sử dụng thành thạo âm sát khí, giao tiếp được với quỷ vật. Những người bình thường hoàn toàn không thể làm gì được bọn chúng. Sau khi phái đệ tử vào thành phố tra xét thì Càn Thanh Môn quả nhiên đã phát hiện có rất nhiều âm sát khí vần quanh ở thôn Thiên Dân và khu vực lân cận, Điều này khiến cho bọn họ rất khó có thể tiến lại gần thôn. Lúc này có người đã nhớ đến hôm điềm xấu Yến Thừa suýt chút nữa mất khống chế và nổ tan xác kia. Cố Chi Tan đã đến nhà họ Yến và sử dụng ngọc chỉ cốt để hấp thụ và trấn áp sát khí trên người Yến Thừa, giúp anh ta khôi phục lại sự tỉnh táo. Ngọc chỉ cốt đã sớm bị bọn họ đồn thổi thành một bảo vật thần tiên, không kém cạnh gì pháp khí cấp thiên cả. Hơn nữa, không biết truyền thuyết từ đâu ra đã nói rằng ngọc chỉ cốt có thể khắc tất cả mọi loại âm sát. Vì vậy, có người trong Càn Thanh Môn đã đề nghị mượn ngọc chỉ cốt ở chỗ Yến Thừa để sử dụng, dùng nó hấp thụ và trấn áp âm sát khí ở khu vực thành phố Phong và lân cận thôn Thiêm Dân, giúp bọn họ thuận lợi đi vào thôn. Do đó, vị phó trưởng môn Càn Thanh Môn kia đã không thông báo cho Linh Tổ, cũng không hề nói trước với nhà họ Yến, cứ như vậy trực tiếp xông thẳng vào nhà của Yến Thừa và bắt anh đi. Bởi vì thân phận đặc thù của Yến Thừa nên trong nhà họ Yến cũng có trận pháp bảo vệ. Ngoài ra, anh còn có thân phận là người giàu có nhất nước nên trong nhà cũng có vệ sĩ. Thậm chí trong đó còn có cả bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ. Tuy nhiên, cho dù bản lĩnh và khả năng phản ứng của người bình thường có tốt đến đâu thì cũng không thể làm gì được khi đột nhiên có một ông cụ tóc bạc trắng xuất hiện ở giữa phòng, bắt lấy Yến Thừa đang làm việc và biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ cực kỳ ngơ ngác và khiếp sợ, cũng không biết phải làm sao. Cũng may, vị bộ đội đặc chủng đã xuất hiện kia là do bên chính phủ sắp xếp để bảo vệ Yến Thừa. Người này có hiểu biết nhất định về thân phận của anh và cũng biết rằng thế giới này không chỉ có mỗi bề ngoài như những người bình thường vẫn luôn thấy. Người này lập tức liên lạc với bên chính phủ và lúc bấy giờ, Linh Tổ mới biết được phó chủ môn Càn Thanh Môn kia lại có thể già mà không nên nết như thế, dám ép buộc một người bình thường đến khu vực chảo dầu núi đao kia. Linh Tổ lập tức liên lạc với bên quyền môn và nhận được câu trả lời vô cùng đường hoàng từ bọn họ. Chưởng môn Càn Thanh Môn đã lên tiếng giải thích rằng phó chưởng môn của bọn họ sợ rằng chỉ lấy đi ngọc chỉ cốt thì sẽ khiến âm sát khí trên người điềm xấu Yến Thừa mất khống chế. Bọn họ không đủ khả năng chịu trách nhiệm cho việc này, nên mới nghĩ ra một cách giải quyết đẹp đẽ đôi đường như vậy, trực tiếp bắt Yến Thừa đi luôn. Sau khi nghe xong lời giải thích của Càn Thanh Môn, thì bên Linh Tổ cũng nhận ra rằng bên kia đang trả lời có lệ, càng tức giận hơn vì bọn họ đã bỏ qua pháp luật của quốc gia, coi sinh mệnh của người bình thường như một con kiến. Nhưng phó trưởng môn đã bắt đi Yến Thừa này là một trong ba quyền sư cấp địa duy nhất ở Càn Thanh Môn, đã sống hơn 400 năm. Từ khi quốc gia bây giờ còn chưa thành lập thì ông ta đã tồn tại rồi. Không hề khoa trương chút nào khi nói rằng ông ta có bản lĩnh sử dụng thuật số để làm núi lở và chặn đứng sông ngòi. Nếu sử dụng vũ khí khoa học và công nghệ để đối phó với người này thì chắc chắn sẽ kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền khó có thể khắc phục. Cũng bởi vì người này đã sống lâu như vậy nên trong mắt của ông ta, pháp luật của một quốc gia mới hình thành được gần 100 năm hoàn toàn chỉ là một trò đùa mà thôi. Chương 746. Thôn Thiên Dân biến mất. Trong quá khứ, bên chính phủ vẫn luôn cảm thấy có thể chung sống hòa bình với bên quyền môn, nhưng bây giờ những người trong quyền môn lại hết lần này đến lần khác khiêu khích pháp luật, bác bỏ quyền lợi của người bình thường và coi mạng người như cỏ rác. Yến Thừa bị bắt đi chính là cọng rơm cuối cùng đè sụp mối quan hệ rách nát giữa bên chính phủ và tổ chức quyền học dân gian này. Trịnh Như Ngọc kìm nén sự tức giận của mình. Sau khi biết được chuyện này thì các thành viên của Linh Tổ chúng tôi ở bên đó đã lập tức chặn người của quyền môn lại. Nhưng vào lúc ấy chúng tôi cũng không ngờ được rằng vụ việc ở thành phố Phong lại khó giải quyết như thế. Nhân viên có năng lực nhất mà bên Linh Tổ đã cử đi chưa đạt đến cấp địa. Vì vậy chúng tôi không có cách nào ngăn cản được lão già bên Càn Thanh Môn kia, cũng không thể thuyết phục được đối phương dừng lại. Dùng ngón chân để nghĩ thì cũng biết, con người kiêu ngạo đến mức khinh thường cả pháp luật của quốc gia thì sao có thể nghe lời khuyên can từ những quyền sư hậu bối chứ. Bên Linh Tổ càng không cho ông ta dẫn Yến Thừa vào thôn Thiên Dân, thì phó trưởng môn càng Thanh Môn càng kiên quyết làm như vậy. Không thể làm gì được nên tổng bộ Linh Tổ cũng không khuyến khích thành viên của mình dùng phương pháp cứng đối cứng. Sau đó, bên Linh Tổ đã đề xuất một phương án điều hòa giữa hai bên. Trong các thành viên của Linh Tổ được cử đến thành phố Phong sẽ tách ra một tổ đội nhỏ chuyên môn bảo vệ Yến Thừa, đồng thời cũng hỗ trợ bên quyền môn điều tra vụ án trong thôn Thiên Dân. Cho dù là vậy, nhưng phó trưởng môn của Càn Thanh Môn kia còn đang không hài lòng lắm. Nghe đến đây, Cố Chi Tang vẫn luôn cầm điện thoại lắng nghe và không nói câu nào, thì lúc này vẻ mặt của cô cũng đã lạnh lùng hẳn. Bây giờ thì sao? Tình huống như thế nào rồi? Yến Thừa đâu? Trịnh Như Ngọc cười khổ một tiếng. Từ sáng ngày hôm qua, sau khi đoàn người tiến vào thôn Thiên Dân thì chúng tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với bọn họ. Lúc đầu bên Linh Tổ còn tưởng rằng bên Càn Thanh Môn giở trò kiêu ngạo, không muốn liên lạc với bọn họ, nhưng chờ đợi cả một ngày mà các đồng nghiệp của bọn họ vẫn luôn không gửi lại bất kỳ tin tức gì. Lúc bấy giờ, bên Linh Tổ mới nhận ra có chuyện gì đó không ổn, chờ mãi đến tối muộn mà vẫn không nhận được tin tức gì, nên các thành viên Linh Tổ ở bên ngoài đã xác định chắc chắn rằng những người trong tổ điều tra đi vào thôn Thiên Dân đã xảy ra chuyện, bọn họ đã bị mất liên lạc. Nếu chỉ có mỗi vậy thì cũng chưa đến mức khiến bên tổng bộ Linh Tổ phải phát hành nhiệm vụ treo thưởng có mức độ nguy hiểm không xác định như thế. Trịnh Như Ngọc tiếp tục nói. Bởi vì vụ án mà chúng tôi đang chịu trách nhiệm điều tra ở thành phố Phong, vụ việc tạp sách vẽ truyện tranh tử vong cũng có chút khó giải quyết, nên tổng bộ đã cử một tiền bối có năng lực cao cường đến hỗ trợ điều tra. Lúc ông ấy đến thành phố Phong thì cũng là vào buổi chiều tối ngày hôm qua, sau khi biết được bên quyền môn đã dẫn theo một tổ độ Linh Tổ và Yến Thừa đi vào trong thôn rồi bị mất liên lạc, thì vị tiền bối này đã lập tức dẫn theo một số đồng nghiệp khác đi đến thôn Thiên Dân kia trước. Dừng lại một lúc, giọng nói của Trịnh Như Ngọc cũng nghiêm túc hơn. Kết quả, khi chúng tôi dẫn người đến đó thì mới phát hiện ra khu vực kia hoàn toàn trống trơn, chỉ còn một vài gốc cây khô héo, hiện trường là một vùng đất hoang vu, hoàn toàn không có chút dấu vết gì của thôn Thiên Dân nữa. Ngôi làng này vốn dĩ nằm ở rìa một thị trấn trực thuộc thành phố Phong, mà bây giờ cả người dân lẫn phòng ở đều không cánh mà bay. Dựa theo tình hình đại khái bên thành phố Phong đã biết được từ bên Trịnh Như Ngọc, thì Cố Chi Tang cũng đồng ý gia nhập vào tổ điều tra, đi đến thành phố Phong để xử lý các vụ án có liên quan. Cô vừa mới nhận nhiệm vụ ủy thác trên phần mềm thì chẳng bao lâu sau, có thành viên Linh Tổ luôn chú ý theo dõi vụ án này đã phát hiện ra danh sách thành viên tổ điều tra có thay đổi. Chưa đầy nửa giờ, tin tức Cố Chi Tang gia nhập tổ điều tra thành phố Phong đã truyền khắp Linh Tổ. Sáng sớm ngày hôm sau, với sự sắp xếp và điều động của tổng bộ Linh Tổ, Cố Chi Tang đã đi máy bay đến thẳng thành phố Phong. Sau khi xuống máy bay thì thành viên Linh Tổ đang đóng quân ở đây đã đến đón và đưa cô về nơi tạm trú. Chỉ đạo cô đến thì chuyện này có hy vọng rồi. Mặc dù quyền sư đến đón Cố Chi Tang chưa bao giờ gặp qua cô, nhưng hình như đối phương lại khá hiểu biết về cô. Hơn nữa, có vẻ như người này còn cực kỳ tin tưởng khả năng của cô. Cố Chi Tang không hề biết rằng, bởi vì cô đã nhiều lần phá giải được những vụ án lớn, có độ khó khăn cao, còn khiến quyền môn mất mặt, nên đã khiến cho rất nhiều thành viên trẻ tuổi trong Linh Tổ coi cô như thần tượng, tiền bối và cũng là những người ủng hộ chương trình Linh Sự cuồng nhiệt. Cố Chi Tang ho khẽ một tiếng rồi nói. Trước tiên hãy cho tôi biết về tình hình hiện tại đi. Vâng, nhân viên Linh Tổ đến đón lập tức gật đầu. Chương 747, vụ án thôn Thiên Dân 1. Người này biết rằng chuyện quan trọng nhất trong chuyến đi đến thành phố Phong lần này của Cố Chi Tang là đến thôn Thiên Dân để tìm kiếm tổ đội đã bị mất tích kia và Yến Thừa nhà họ Yến đã bị bắt đi. Vì vậy, vị nhân viên này đã nói về vụ án thôn Thiên Dân trước. Vị nhân viên này nói, ngay từ đầu khi chúng tôi đến thành phố Phong và triển khai công việc điều tra thì người dân ở địa phương đều đang thảo luận về một vụ việc khá ly kỳ, cũng chính là vụ án mà Linh Tổ đang theo sát. Trên các diễn đàn bản địa tại thành phố Phong đều có rất nhiều tin tức về vụ án này, độ thảo luận và chú ý của dư luận cũng cực kỳ cao. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi cảm thấy bất ngờ nhất là một vụ án ly kỳ và có nhiều tin tức đăng tải như vậy nhưng lại không được người bên ngoài thành phố Phong chú ý đến. Trên hot search cũng không có từ khóa liên quan nào cả. Một hiện tượng không phù hợp với lẽ thường như vậy đã khiến cho tổ điều tra Linh Tổ chú ý. Sau khi điều tra sâu hơn thì bọn họ đã xác định vụ án này có sự can thiệp của lực lượng phi tự nhiên. Vì để nhanh chóng làm rõ những bí mật ẩn giấu trong thành phố Phong và trấn an sự sợ hãi của người dân tại địa phương, nên tổ điều tra đã mở một cuộc tìm kiếm manh mối về vụ án đang được toàn bộ cộng đồng mạng tại địa phương chú ý đến. Tuy nhiên, không may rằng bọn họ chỉ tìm được một số manh mối vụn vặt, thông tin hữu ích có được cũng rất ít, hoàn toàn không có tiến triển khả quan nào. Đúng lúc này, nhân viên phụ trách tìm kiếm và sưu tầm manh mối từ trên mạng đã phát hiện ra người đầu tiên đăng tải vụ việc này lên mạng là ở một diễn đàn địa phương. Người đăng tải tự nhận là một nhân viên giúp việc của gia đình kia, làm người trông trẻ cho gia đình ba người đó trong hơn 5 năm, có quan hệ khá tốt với chủ gia đình, bình thường bọn họ vẫn thân thiết như người thân của nhau vậy. Với những gì người này biết thì hai vợ chồng trung niên này đang làm việc chăm chỉ ở nội thành của thành phố Phong. Người lớn trong nhà bởi vì không quen sống ở thành phố nên đã trở về và xây dựng một ngôi nhà gỗ ở quê nhà để ở. Bình thường, thế hệ cũ trong nhà và đứa trẻ ở nhà này cũng thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm nhau. Sở dĩ người giúp việc này đã đăng lên diễn đàn địa phương để xin giúp đỡ là vì ở hai ngày trước, hai vợ chồng trung niên kia định gọi cho người lớn trong nhà như bình thường để bàn bạc về chuyện tu sửa lại phần mộ tổ tiên. Nhưng không ngờ được rằng bọn họ đã gọi vài cuộc mà không thể liên lạc được. Ngay từ đầu, hai vợ chồng người chủ còn tưởng rằng điện thoại của người già trong nhà hết pin hoặc không cầm theo bên người, nên không nghĩ gì nhiều. Tiếp theo bọn họ gọi cho hàng xóm ở cùng thôn và trưởng thôn nhưng đều không có ai nghe máy, hoặc là điện thoại đã tắt hoặc là không có người ấn nghe. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng có chút lo lắng nên lại gọi lại một lần nữa. Tình hình vẫn giống hệt như đêm hôm qua. Lúc này cả hai người đều không thể ngồi yên được nữa. Vào buổi chiều cùng ngày đã xin nghỉ phép và chuẩn bị trở về quê thăm cha mẹ già. Bọn họ dặn dò người giúp việc phụ trách chăm sóc đứa con còn nhỏ, có nhiệm vụ nấu ăn dọn dẹp trong nhà, cũng chính là người đăng bài, giúp đỡ bọn họ trông chừng con nhỏ một chút. Người trông trẻ này cũng nghe theo lời dặn dò của hai vợ chồng, đón đứa con đang đi học tiểu học của hai người về nhà. Nhưng mãi đến khi tối muộn thì hai vợ chồng kia vẫn không trở về, gọi điện thoại cho bọn họ thì cũng không thể liên lạc được. Đến ngày hôm sau, cũng chính là ngày người giúp việc đăng bài viết lên diễn đàn, thì hai vợ chồng kia đã hoàn toàn không còn tung tích. Chuyện này khiến cho người trông trẻ sửng sốt và lúng cuống. Đầu tiên, người này gọi điện thoại để báo cảnh sát, giải thích lại tình hình, rồi sau đó lập tức đăng một bài viết xin giúp đỡ lên diễn đàn địa phương. Người này muốn hỏi xem có người nào đang ở gần quê nhà của hai vợ chồng hoặc là người ở trong thôn đó hay không. Khi các thành viên của tổ điều tra tìm được bài đăng này thì bên dưới đã có hơn 200-300 tin nhắn trả lời. Có rất nhiều cư dân mạng không tin rằng câu chuyện này là sự thật. Bọn họ nghĩ rằng người đăng bài đang bịa đặt. Nguyên nhân là bởi vì người đăng bài nói rằng địa chỉ quê nhà của hai vợ chồng người chủ là thôn Thiên Dân, nhưng đa số người dân địa phương chưa bao giờ nghe thấy cái tên tương tự của ngôi làng nào ở thành phố Phong cả. Nhưng chẳng bao lâu sau, sự việc đã bị xoay chuyển tình thế. Có cư dân mạng ở địa phương bày tỏ rằng sự thật có một ngôi làng tên như vậy ở thành phố Phong chỉ là nơi đó là một ngôi làng nghèo khó, quá xa xôi và hẻo lánh. Ngôi làng này nằm ở vị trí cách thị trấn bên rìa thành phố khoảng mấy chục km nên không có nhiều người biết về nó. Cộng đồng mạng địa phương cũng dò tìm trên bản đồ và tìm được vị trí của thôn Thiên Dân. Do đó, độ tin tưởng vào câu chuyện của người đăng bài đã tăng lên 3 phần. Lúc này, người giúp việc đã đăng bài kia còn gửi lên bản ghi chép báo cảnh sát của mình, chụp ảnh đứa trẻ khóc lóc tìm cha mẹ, vân vân. Việc này khiến cho sức nóng của bài đăng tiếp tục được đẩy cao. Chương 748 Vụ án Thiên Dân 2. Sau khi đọc xong bài viết này không lâu, thì các thành viên trong tổ điều tra Linh Tổ đã nhận được một cuộc gọi từ Sở Cảnh sát địa phương và phân bộ Linh Tổ ở thành phố Phong. Hóa ra, sau khi cảnh sát địa phương nhận được báo án, đến nhà tìm kiếm manh mối, thì về cơ bản đã xác định được các thông tin trong vụ việc của người báo án đều đúng sự thật. Hai vợ chồng nhà này đã lái xe trở về thôn Thiên Dân kia. Tuy nhiên, khi bên cảnh sát đi theo bản đồ đến khu vực lân cận thôn, thì bọn họ chỉ tìm thấy một mảnh đất hoang vu, trống trơn và cánh đồng ở hai bên đường. Không có ngôi làng nào, cũng không có nhà cửa và người dân. Các sĩ quan cảnh sát đi xung quanh nơi đó vài vòng nhưng chưa phát hiện được bất cứ bóng người nào. Tất cả đều tròn mắt, xác nhận nhiều lần và đối chiếu liên tục với bản đồ và thiết bị dẫn đường. Cuối cùng, bọn họ không thể không suy đoán rằng vụ việc kỳ dị này rất có thể là một sự kiện quyền học nên đã liên lạc với bên Linh Tổ. Chỉ tiếc rằng, khi bên Linh Tổ nhận được thông báo về vụ việc thì đã bị bên quyền môn nhanh chân chiếm trước. Sau khi bên quyền môn đào được thông tin từ miệng của tên mật thám thì đã cử một nhóm quyền sư đến thôn Thiên Dân trước và tuyên bố rằng bọn họ sẽ chịu trách nhiệm điều tra vụ việc này. Trong đội ngũ đồng hành còn có Yến Thừa bị phó trưởng môn Càn Thanh Môn bắt đi cùng. Tổ điều tra không còn cách nào khác, đành phải phân chia một tổ đội nhỏ đi theo bảo vệ Yến Thừa. Nhân viên Linh Tổ đến đón cô, nói tiếp. Lúc đó, người của bên quyền môn đã bắt đầu điều tra khu vực xung quanh thôn Thiên Dân. Bọn họ nói rằng nơi này đã bị âm khí bao phủ, nên hình thành một thủ thuật che mắt. Bọn họ muốn đặt Yến Thừa, người đang cầm ngọc chỉ cốt trong tay, ở mắt trận và dùng ngọc chỉ cốt để hấp thụ âm sát khí ở xung quanh. Không bao lâu sau, khu vực kia đã bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, cực kỳ quỷ dị. Thôn Thiên Dân kia cũng hiện ra trong lớp sương mù mờ ảo đó và đám người đó đã ngay lập tức đi vào trong. Cho đến bây giờ thì chúng tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với những người ở bên trong, cũng không có ai đi ra ngoài cả. Cố Chi Tang nghe xong thì đã nhíu chặt hai hàng lông mày. Những người khác có thể không biết nhưng cô lại vô cùng rõ ràng. Đoạn xương ngón tay trên người Yến Thừa quả thật có năng lực hấp thụ âm sát khí nhưng cũng không thần kỳ như trong lời đồn. Nếu đặt anh ở trung tâm mắt trận để hấp thụ sát khí thì chỉ sợ ngọc chỉ cốt kia cũng không hấp thụ được bao nhiêu. Có khi đa số đều bị thân thể có thể chất điềm xấu của anh cắn nuốt. Cô đã phải vất vả mới có thể thanh lọc được âm khí và khống chế được tình huống của anh ổn định hơn, mà bây giờ có khi đã bị hành động này của Càn Thanh Môn phá hoại rồi. Đồng thời, Yến Thừa cũng chắc chắn sẽ phải chịu đựng sự đau đớn do âm sát khí tăng trưởng. Cố Chi Tang trầm ngâm một lúc rồi nói, hãy dẫn tôi đến thẳng vị trí của thôn Thiên Dân kia đi. Nhân viên Linh Tổ đến đón không ngờ được rằng Cố Chi Tang lại tích cực như vậy, hơi sửng sốt một lát rồi dò hỏi thêm. Bây giờ đi luôn sao? Chỉ đạo Cố có muốn chờ thêm một lúc nữa, đợi tôi triệu tập thêm một vài nhân viên trong tổ điều tra rồi đi cùng nhau không? Cố Chi Tang lắc đầu nói, không cần, cứ đưa tôi đến đó xem thử trước. Vậy được, bây giờ tôi sẽ đưa cô đến đó luôn. Nhân viên Linh Tổ đến đón đã lái xe gần 2 giờ đồng hồ từ sân bay đến vị trí của thôn thiên dân kia. Trong lúc đó, Cố Chi Tang ngồi ở ghế lái phụ, vẫn luôn nhìn vào bản đồ và thiết bị chỉ đường trong tay, đồng thời cũng quan sát những cánh đồng trải dài ở hai bên đường và khung cảnh thôn quê càng ngày càng quang vắng lướt qua cửa xe. Khi xe đi chậm lại thì đôi mắt của cô vẫn bình tĩnh nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, vẻ mặt có chút khá nghiêm túc. Dưới góc nhìn của cô thì khu vực này cũng không chỉ đơn giản là một bãi đất trống không có gì cả như lời của cư dân mạng và các nhân viên linh tổ. Bầu không khí trên không bên trên khu vực này như một cái chuông màu xám khổng lồ đang úp xuống dưới, bao phủ toàn bộ vùng ngoại ô thành phố. Âm sát khí mà mắt thường không thể nhìn ra được đang cuồn cuộn khuếch tán ra xung quanh, lan gần đến khu vực nội thành của thành phố Phong. Tình cảnh quỷ dị này khiến cho cô nhớ đến vụ việc lần trước đi điều tra vụ án con gái Úc nhà họ Trịnh mất tích ở khu vực các tỉnh thành phía Nam và vạch trần được vụ án buôn bán người quy mô lớn ở đó. Lúc đó, trên bầu trời của khu vực kia cũng bị bao phủ bởi một đoàn không khí màu xám như này. Thậm chí ở lúc đó, đoàn không khí kia không bao trùm phạm vi rộng lớn và có độ che phủ dày đặc như thế này. Cô có thể tưởng tượng ra được, dưới lớp âm khí màu xám này nhất định đang cất giấu một bí mật kỳ quái và vô cùng thảm thiết. Chương 749 Địa phủ đảo ngược. Cố Chi Tang bước xuống xe, không biết đã lấy ra một cái la bàn từ lúc nào. La bàn này có kim chỉ màu vàng đồng, lớn cỡ lòng bàn tay. Cô tìm một vị trí đứng tương đối cao hơn và bắt đầu quan sát khí, nghe gió, đẩy quẻ bói toán xem phong thủy ở nơi này. Một lúc lâu sau, cô chậm rãi hạ tay xuống và lúc này, nhân viên linh tổ vẫn luôn cẩn thận, nín thở đứng bên cạnh. Mới dám quấy rầy, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Chỉ đạo Cố, thế nào rồi? Cố Chi Tang lạnh lùng nói. Thôn Thiên Dân vẫn nằm ở ngay chỗ này, ở trước mặt chúng ta, chỉ là vào thời điểm hiện tại, thì chúng ta không thể nhìn thấy nó, bởi vì âm dương ở nơi này đã bị đảo lộn. Nhân viên linh tổ ngơ ngác. Đây là có ý gì vậy? Cố Chi Tang giải thích. Còn nhớ trước kia thành phố Phong được gọi là gì không? Là thành phố quỷ. Ở 1000 năm trước, thành phố Phong còn được gọi là Ba Tử Biệt Đô, hay còn có tên là Phong Đô. Mà Phong Đô dưới âm Tào Địa Phủ còn được gọi là Phong Đô La Sơn, tức là địa ngục trong truyền thuyết mà mọi người vẫn hay nói. Có một câu nói rằng, có một ngọn núi La Phong nằm ở vùng đất thánh phương Bắc, chu vi diện tích khoảng 30.000 dặm, độ cao so với mực nước biển là 11.600 dặm, là cung điện của quỷ thần sáu cõi, tất cả người chết sẽ đi về đó. Thành phố Phong sở dĩ được gọi là thành phố quỷ, chính là bởi vì Phong Đô La Sơn và 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết nằm ở ngay bên dưới thành phố này. Cùng ở một vị trí, nhưng trên cõi dương là những tòa nhà chọc trời và nườm nượp người dân qua lại, còn ở bên dưới địa phủ lại là luyện ngục trừng phạt hàng nghìn, hàng vạn quỷ hồn luôn kêu rên suốt ngày tháng. Trên thực tế, cách nói này cũng không chính xác lắm. Âm Tào địa phủ rất rộng lớn, các địa ngục lớn nhỏ trực thuộc càng không thể kể xiết. 18 tầng địa ngục giam giữ hơn mấy tỷ ác quỷ, lệ quỷ làm điều ác khi còn sống, thì làm sao có thể ở dưới một thành phố nhỏ như này được. Tuy nhiên, vị trí quyệt nhãn của thành phố Phong quả thật đã ở cùng một vị trí với một lối vào của một trong những luyện ngục dưới địa phủ. Các vị quyền sư trấn giữ ở thành phố này có năng lực vượt xa những nơi khác, hơn nữa cũng có khá nhiều quyền sư trong dân gian. Trên các con đường ở các ngõ hẻm tại nơi này thường xuyên có thể nhìn thấy một số bùa chú ố vàng dán trên một số khung cửa nho nhỏ. Đây là bởi vì muốn trấn áp âm khí đang cuồn cuộn tràn ra từ lối vào luyện ngục dưới âm phủ, đồng thời cũng dùng để ngăn chặn những ác quỷ có ý đồ xâm nhập vào cõi dương, muốn gây họa cho trần gian. ở một mức độ nào đó thì thành phố Phong cũng có thể được coi như một điểm kết nối giữa hai giới âm dương. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là rất dễ xảy ra tai nạn. Vị trí của thôn Thiên Dân lại bị âm sát không rõ nguồn gốc bao phủ, gần như đã nhấn chìm toàn bộ khu vực này. Âm sát khí quá mức nồng đậm đã làm thay đổi phong thủy nơi đây, khiến cho khí vốn đang đi đúng chiều lại bị đảo ngược lại. Hơn nữa, nơi này lại nằm ở bên trên địa phủ, nên tất nhiên cũng nằm ở vị trí quyệt nhãn của hai giới âm dương. Khí bị đảo ngược chiều thì sẽ dẫn đến âm dương đảo ngược, phong thủy hỗn loạn. Trần gian sẽ biến thành địa phủ và địa phủ sẽ trở thành trần gian. Đây là một trận pháp âm dương lớn, cực kỳ hiếm thấy trong phong thủy học. Hơn nữa cũng rất khó có thể hình thành địa phủ đảo ngược. Thôn Thiên Dân vẫn còn nằm ở vị trí lúc đầu của nó, chỉ là vị trí này đã trở thành cực âm, được bao quanh bởi sát khí nồng đậm, nên đôi mắt bình thường của người trên trần gian không thể nào nhìn thấy được nó. Lúc này vốn dĩ phải tránh đi vào trong thôn, bởi vì địa phủ đảo ngược được hình thành sẽ khiến cho quyệt nhãn trở thành một cánh cổng trong thôn, sẽ xuất hiện một khoảng thời gian ngắn ngủi kết nối với dưới địa phủ. Nhìn vùng đất này có vẻ hoang vu và trống trơn, nhưng trên thực tế, đầu bên kia của kết giới rất có thể đang có hàng nghìn hàng vạn quỷ hồn đi lại. Vị phó trưởng môn Càn Thanh Môn kiêu ngạo tự phụ kia chắc hẳn cho rằng một chút năng lực đó của ông ta có thể tùy ý làm bậy làm bạ và không hề có chút kiến thức nào về phong thủy học. Ông ta đã không nhìn ra được trận pháp âm dương, địa phủ đảo ngược xuất hiện ở thôn Thiên Dân. Ông ta bày trận và đặt yến thừa ở mắt trận để hấp thụ âm khí bốn phía. Như vậy, âm khí ở xung quanh địa phủ sẽ bị giảm bớt và thôn Thiên Dân đang ở tình trạng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng sẽ mơ hồ xuất hiện trước mắt mọi người, giúp bọn họ có thể thành công đi vào trong. Tuy nhiên, phó trưởng môn kia căn bản không biết rằng nơi mà ông ta dẫn theo tổ đội nhỏ của linh tổ cùng với người của môn phái mình và yến thừa đi vào trong kia thật ra là một địa phủ đang bị đảo ngược với chốn trần gian. Ông ta tùy tiện bày trận hấp thụ âm khí thì tất nhiên sẽ khiến cho lệ quỷ và các âm hồn đang hoành hành trong thôn chú ý đến. E rằng nhóm người này còn chưa kịp bước chân vào thôn thì đã bị hàng nghìn hàng vạn âm hồn phát hiện ra, hơn nữa còn theo dõi bọn họ sát sao. Trong tình huống này thì đừng nói đến việc bị mất liên lạc, cho dù tất cả đều đã chết ở trong thôn thì cũng là tình huống chẳng có gì lạ. Tên phó trưởng môn vừa ngu xuẩn vừa xấu xa kia của Càn Thanh Môn chỉ sợ đã hại thảm đoàn người đi vào trong thôn rồi. Chương 750 Âm Dương Nghịch Đảo 1. Cố Chi Tang đã thấy rõ tình hình trong thôn thì trong lòng không thể kiềm chế nổi sự tức giận và không vui của mình. Còn nhân viên linh tổ đang trợn mắt, há hốc mồm nghe cô nói cũng không thốt nên lời một lúc lâu. Không hiểu sao khi quay đầu lại nhìn về phía vùng đất trống trơn trước mặt thì nhân viên linh tổ lại có cảm giác rét run sau lưng. Dường như đang có vô số đôi mắt âm u đang nhìn chầm chầm vào mình vậy. Chỉ đạo cố, vậy bây giờ chúng ta... Cố Chi Tang biết bạn nhân viên này đang sợ hãi điều gì nên nói luôn. Không cần phải hoảng sợ đâu, địa phủ đảo ngược có một kết giới thiên nhiên là âm phủ tồn tại trên trần gian. Chúng ta không thể nhìn thấy những âm hồn bị đảo ngược đến trần gian, và chúng nó cũng không thể nhìn thấy chúng ta ở bên ngoài. Hơn nữa, chúng nó cũng không thể đi ra ngoài kết giới được, nếu không thì thế gian này sẽ hỗn loạn mất. Dù sao, bên trong kết giới toàn là âm khí, bên ngoài kết giới lại có ánh sáng mặt trời và dương khí, nên âm hồn cũng không thể nào đi ra ngoài được. Tình huống mà đội ngũ Càn Thanh Môn và tổ đội nhỏ của linh tổ gặp phải lại không giống như vậy. Bọn họ đã chủ động hấp thụ âm sát khí xung quanh, làm cho các âm hồn trong địa phủ đảo ngược phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ, vậy mà sau đó lại đâm đầu đi vào trong kết giới, thì quả thật như đang dâng đồ ăn đến tận miệng cho đám ác quỷ bên trong vậy. Hành vi như vậy thì làm sao không khiến cho Cố Chi Tan cạn lời được đây? Nhân viên linh tổ đã hiểu rõ lời giải thích của cô, biết được chuyện các âm hồn trong địa phủ đảo ngược không thể phá tan kết giới để làm hại trần gian, thì cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy nhiên, ngay sau đó, người này dường như đã nhớ ra điều gì, lập tức lên tiếng dò hỏi. Chỉ đảo Cố, người của chúng ta đã đi vào trong đó gần 3 ngày rồi, còn cả dân làng địa phương ở thôn Thiên Dân nữa. Cố Chi Tan mím môi nói, bây giờ tôi cũng không biết tình huống cụ thể trong thôn là như thế nào. Tuy nhiên, điều kiện hình thành được địa phủ đảo ngược vốn dĩ cực kỳ hà khắc. Trong thôn chắc chắn đã có hung vật sinh ra, tôi phải đi vào trong đó thì mới có thể tìm hiểu ngọn nguồn được. Nhưng không phải cô đã nói rằng không thể tùy tiện xâm nhập vào bên trong sao? Không phải sẽ chọc đến đám âm hồn trong đó à? Cố Chi Tan. Đúng vậy, cho nên phải đợi đến thời điểm âm dương nghịch đảo thì mới có thể đi vào trong đó. Lúc ấy là thời điểm âm khí trong địa phủ đảo ngược yếu nhất, là thời gian âm hồn lang thang trong đó thưa thớt nhất. Hãy nhanh chóng thông báo rõ ràng tình huống ở chỗ này cho những người khác trong tổ điều tra và dặn bọn họ triển khai thiết lập trận pháp phòng hộ xung quanh thôn này trước. Tuy rằng có sự tồn tại của kết giới, nhưng nơi này vẫn là điểm giao nhau giữa hai cõi âm dương. Ngộ nhỡ trong thôn xảy ra chuyện gì đó khiến cho âm hồn trong đó mất khống chế và tràn ra bên ngoài thì sẽ không ổn. Sau khi nghe xong lời dặn dò của Cố Chi Tan thì nhân viên linh tổ cũng có một suy đoán mơ hồ trong lòng. Quả nhiên, ngay sau đó đã nghe thấy cô nói, cũng sắp xếp lúc âm dương nghịch đảo hôm nay rồi, cũng là thời điểm âm khí trong địa phủ đảo ngược loạn nhất, tôi sẽ đi vào trong đó để tìm kiếm những người bị mất tích. Nhân viên linh tổ lập tức nói, chỉ đảo Cố, sao có thể để cho một mình cô đi vào trong đó được chứ? Chuyện này quá nguy hiểm. Cố Chi Tan nói, mỗi khi người sống bị đảo ngược xuống âm phủ thì dương khí trong cơ thể của bọn họ sẽ bị xói mòn dần. Nếu kéo dài quá lâu thì tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên cô cũng không có lòng tốt quan tâm đến sự sống chết của đám người Càn Thanh Môn. Tuy nhiên, những thành viên khác của linh tổ và đặc biệt là Yến Thừa bị tai bay vạ gió e rằng sẽ không thể chống đỡ được lâu hơn nữa trong thôn Thiên Dân tràn ngập âm khí kia. Thấy nhân viên của linh tổ vẫn còn lo lắng thì Cố Chi Tan đã nói thẳng, một mình tôi đi vào trong đó thì hiệu suất xử lý sẽ nhanh hơn, dẫn thêm người khác vào trái lại sẽ chỉ gây cản trở thêm mà thôi. Đến lúc đó tôi không những phải dẫn những người ở bên trong ra ngoài mà còn phải phân tâm để bảo vệ những người đi cùng. Huống hồ, nếu ngay cả tôi cũng không có biện pháp giải quyết tình hình bên trong kết giới và hung vật sinh ra trong thôn thì mọi người có đi theo cũng chẳng có cách nào đâu. Tuy rằng những lời mà cô vừa nói có chút kiêu ngạo nhưng tất cả đều là sự thật. Vào đêm hôm đó, các thành viên trong tổ điều tra cũng lần đầu tiên được biết về chuyện có hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn bên trong thôn Thiên Dân nên đã bị dọa sợ đến mức toát mồ hôi lạnh toàn thân, tâm trạng cực kỳ căng thẳng. Dưới sự chỉ đạo và sắp xếp của Cố Chi Tan, tầng tầng lớp lớp trận pháp phòng hộ đã được dựng lên và bọn họ cũng bố trí một trận pháp sát quỷ mạnh ở xung quanh đó. Còn về phần Cố Chi Tan thì cũng đã bắt đầu chuẩn bị để đi vào trong thôn Thiên Dân tìm kiếm người bị mất tích. Chương 751 Âm Dương Nghịch Đảo 2. Đêm đã khuya, khu vực ngoại ô thành phố Phong yên tĩnh, không có một tiếng động nào. Trời đất tối đen, Cố Chi Tan dặn mọi người lùi ra vòng ngoài khoảng 1 cây số. Một mình cô đứng ở bên cạnh vùng đất quan du kia, hai tay bắt đầu kết ấn. Khi từng câu chú ngữ thuật số được đọc lên rõ ràng, thì một tay của cô cũng tạo thành thế kiếm, đầu ngón tay kẹp một phù sấm sét. Thế kiếm dung lên và lá bùa màu vàng như bị một cơn gió vô tình thổi bay lên không trung, bay ngược từ dưới lên trên rồi chợt nổ tung giữa bầu trời, tạo thành một tia sấm sét bổ xuống dưới, xua đuổi âm tà thanh lọc sát khí. Ánh sáng của tia sấm sét kia chiếu sáng bừng mảnh đất trước mặt Cố Chi Tang, và cô cũng cảm nhận được âm khí xung quanh đã tan đi khá nhiều. Nhưng cùng lúc đó, vô số tầm mắt âm trầm đã xuất hiện, tập trung sự chú ý vào một mình cô. Sắc mặt của cô bình thản như thường, lẳng lặng nhìn về phía cánh cổng thôn Thiên Dân đang dần dần hiện ra trong đêm tối. Trên giùm cổng có treo bảng tên của thôn khắc ba chữ to Thôn Thiên Dân. Con đường kéo dài từ cổng thôn vào bên trong tối đen như mực, nhưng Cố Chi Tang lại nhìn thấy rõ ràng có một bóng trắng mờ ảo lướt qua ở phía xa xa. Cô nhấc chân lên, bước vào trong cổng giòm. Có một câu nói như sau: giờ tí gõ mõ cầm canh, bách quỷ giả hành. Bây giờ cũng vừa lúc mới qua 11 giờ đêm, là lúc sắp bắt đầu một ngày mới, đồng thời cũng là lúc âm khí dày nặng nhất trên trần gian. Nói chung, vào thời gian này thì quỷ môn sẽ mở cửa và là lúc để va chạm với những thứ quỷ quái nhất. Với những người có dương khí yếu, bát tự nhẹ thì quyền sư sẽ đề nghị bọn họ hạn chế đi ra ngoài vào thời điểm này. Tuy nhiên, thôn Thiên Dân lúc này là nơi âm dương bị nghịch đảo, hình thành địa phủ đảo ngược, nên giờ tí vốn dĩ là lúc âm khí dày nặng nhất, nhưng giờ lại là thời điểm âm khí loãng nhất trong thôn. Đây là thời gian an toàn, có ít quỷ hồn lang thang nhất. Căn chính xác thời gian để đi vào, Cố Chi Tang đã phá vỡ âm sát khí ở bốn phía, khiến cho âm khí bao phủ xung quanh thôn Thiên Dân bị tan ra, và ngôi làng sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tạo điều kiện thuận lợi cho cô đi vào bên trong. Lúc này Cố Chi Tang đang đi bộ dọc theo con đường chính dày đặc âm khí trong thôn, phát hiện ra mảnh đất quan du lúc nãy bây giờ đã xuất hiện một loạt nhà dân nhỏ san sát nhau. Quả thật, thôn Thiên Dân không hề biến mất, nhìn bao quát toàn bộ nơi này sẽ thấy tất cả ngôi nhà trong thôn đều là do dân làng xây dựng. Có một cửa hàng tạp hóa nhỏ được mở gần con đường chính trong thôn, cửa mở toang, đèn sợi đốt sáng le lói, nhưng trong đó không có một bóng người nào. Cả thôn yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng hít thở của bản thân cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Đây là một ngôi làng trống không, một bóng người cũng không có. Cố Chi Tang nhìn quanh bốn phía và phát hiện ra trước cửa của mỗi gia đình trong thôn đều được dán chữ hỷ đỏ rực, trước cửa trải thảm đỏ, treo đèn lồng màu đỏ, vân vân. Toàn bộ thôn Thiên Dân có một bầu không khí tổ chức lễ mừng khá quỷ dị. Đi theo đống giấy vụn màu đỏ được rải đầy đất, Cố Chi Tang dần đi sâu vào trong thôn và dừng lại ở trước một căn nhà nhỏ. Trên vách tường và cửa của căn nhà này đang dán đầy chữ hỷ. Một cơn gió thổi qua khiến những chiếc lồng đèn treo trước cổng bay siêu dẹo. Cố Chi Tang vươn tay đẩy ra cánh cổng trước mặt, vang lên một tiếng két và khung cảnh bên trong đã dần dần hiện ra đằng sau cánh cửa. Sau khi cánh cổng được mở ra thì một làn gió đêm mát lạnh đã ập thẳng vào mặt cô. Hơn nữa, trong làn gió còn xuất hiện một đoàn hung sát khí mạnh mẽ. Cố Chi Tang đã sớm chuẩn bị, nên không biết từ khi nào đã lấy thanh kiếm gỗ đào đeo sau lưng xuống. Cổ tay xoay một vòng, thanh kiếm gỗ nhìn như khá cùng, lập tức được chém thẳng về đằng trước. Một tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên, bất chợt một tiếng kêu sắc nhọn và thảm thiết vang lên ngay trước mũi kiếm của thanh kiếm gỗ đào. Lệ quỷ trốn trong sân ra tay đánh lén cô đã bị chém chết ngay dưới mũi kiếm, chỉ còn một chút hồn khí lạnh buốt tiêu tán trong không khí. Cảnh tượng này đã khiến đám lệ quỷ còn ẩn nấp trong sân vô cùng chấn động. Chúng nó quay ra nhìn nhau, không ngờ được rằng người mới bước vào kết giới này lại có thủ đoạn sấm rền gió cuốn như vậy, năng lực cũng cực kỳ cao cường. Không để cho đám lệ quỷ có thời gian suy nghĩ xem có nên xông lên hay không, Cố Chi Tang đã nhấc cây kiếm gỗ đào lên, chủ động sử dụng lực lượng của đạo pháp để chém tà ma. Bọn lệ quỷ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô diệt trừ thẳng tay, hồn phi phách tán. Thế vậy, có một số lệ quỷ bị kéo đến làm người lao động tạm thời, hoặc là những con quỷ sợ mạnh hiếp yếu đã lập tức giải tán, nhân dịp trời đất tối đen để điên cuồng chạy trốn. Sau khi quỷ hồn tụ tập trong sân của căn nhà này chạy hết, thì âm khí ở nơi này cũng yếu đi khá nhiều. Thủ thuật che mắt cũng đã biến mất kể từ khi cô bước chân vào thôn Thiên Dân. Chương 752, cô dâu bất đắc dĩ 1. Cố Chi Tang nhìn quanh bốn phía trong căn nhà và phát hiện ra vốn dĩ căn nhà này đã có cách trang trí khá kỳ lạ, kết hợp với tình cảnh trong thôn thì lại càng thêm quỷ dị. Tấm thảm đỏ được trải trước cửa dùng để chào đón khách khứa hơi bốc lên mùi tanh của máu. Những chữ hỷ đỏ thẫm được dán trên vách tường và trên cửa đều bị dán ngược, không có cái nào dán đúng chiều cả. Bầu không khí nồng đậm mùi máu tươi. Trong thôn vẫn không xuất hiện một bóng người nào, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng nhìn bằng mắt thường thì có thể thấy nhiều vết máu và tiền giấy bị giẫm đạp đầy đường. Chứng kiến cảnh tượng này thì Cố Chi Tang đã hơi rũ mắt xuống. Trong lòng cô cũng hiểu rõ, chỉ sợ những người sống trong thôn này đã lành ít dữ nhiều rồi. Đúng lúc này, vành tai của cô hơi động đậy, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng ngủ chính của căn nhà này. Một lúc lâu sau, cô xách kiếm đi về phía đó, nhấc chân lên đá bay cánh cửa phòng đang đóng chặt. Phòng khách tối tăm, dày đặc âm khí, chỉ có một ngọn đèn le lói ánh sáng màu vàng u ám ở trong phòng ngủ, xuyên qua khe cửa chiếu ra bên ngoài phòng khách. Cố Chi Tang tiếp tục đi vào bên trong, cảm nhận được âm khí càng ngày càng nồng đậm hơn, nên cũng dần siết chặt cây kiếm gỗ trong tay. Sau khi lại đá mạnh thêm một cái vào cánh cửa phòng ngủ, lúc nhìn thấy khung cảnh trong phòng thì tầm mắt của cô hơi khựng lại. Trên chiếc giường được kê ở góc trong cùng, có một bóng người đang mặc trang phục kết hôn, đội khăn von màu đỏ trên đầu. Sở dĩ khi vừa bước chân vào thôn Thiên Dân, trong tình huống không có bất cứ chỉ dẫn nào mà Cố Chi Tang có thể đi thẳng đến căn nhà này là bởi vì dưới góc nhìn đã mở ra linh giác của cô. Căn nhà này là nơi tụ tập âm khí thịnh dưỡng nhất trong thôn. Nếu như thôn Thiên Dân là địa phủ đảo ngược, thì căn nhà này chính là vị trí quyệt nhãn, nơi giao nhau giữa hai cõi âm dương. Nơi này đang bị một luồng khí đen bao phủ, là nơi có âm sát khí nồng đậm nhất trong thôn. Nhìn từ xa, từng trận gió âm khí đang rít gào quấn quanh căn nhà này, nhìn như một cái kén bị âm sát khí bao bọc kín mít. Và sự thật cũng đúng như vậy. Cố Chi Tang càng đi đến gần nơi này thì lệ quỷ ẩn giấu trong âm khí xung quanh cũng càng nhiều hơn. Cuối cùng, nơi cuồn cuộn khuếch tán âm sát khí ra bên ngoài chính là từ phòng ngủ chính trong nhà. Sau khi đẩy ra cánh cửa của phòng ngủ chính, Cố Chi Tang đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến ác liệt với ác quỷ ở bên trong. Lúc cửa phòng bị đá văng ra kêu rầm một tiếng, đập mạnh vào vách tường loang lổ rêu xanh trong phòng, thì ánh nến màu vàng le lói bên trong đã bùng lên, chiếu sáng toàn bộ khu vực tràn ngập âm khí trong phòng. Phòng ngủ chính này được bố trí khá quỷ dị. Trên vách tường và cửa sổ của căn phòng đều được dán đầy chữ hỷ ngược, bày một loạt cây nến đỏ có chất lượng kém. Trên chiếc giường kê ở góc trong cùng căn phòng, có một bóng người đang ngồi ngay ngắn, mặc áo cưới màu đỏ. Vào khoảnh khắc nhìn thấy bóng người mặc trang phục kết hôn màu đỏ kia, Cố Chi Tang đã siết chặt thanh kiếm gỗ đào trong tay theo bản năng, nâng cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu để diệt trừ quỷ hồn. Cô tinh mắt liếc nhìn thấy trên trang phục kết hôn kia có in hoa văn tượng trưng cho lễ minh hôn, trên đó còn có vết máu đã khô cạn, bốc mùi hôi thối. Trên chiếc giường mà bóng người kia đang ngồi, lớp lót giường là những tấm vật liệu mỏng thường được dùng để lót quan tài. Tấm màn bên trên giường treo đầy giấy lụa màu đỏ rực. Chỉ nhìn từ xa thì rất khó có thể nhìn thấy manh mối gì, nhưng khi đi đến gần hơn và không còn thủ thuật che mắt thì cô phát hiện ra những gì trang trí giường cưới và đồ nội thất trong phòng này không phải là đồ vật chân chính mà chỉ là đồ mô phỏng làm từ giấy mà thôi. Điều quan trọng nhất là cô dâu mặc áo cưới màu đỏ có sát khí ngút trời này đúng là nguồn gốc hình thành những trận gió cuồn cuộn âm khí thu hút sự chú ý của Cố Chi Tang đến căn nhà này. Lần gần đây nhất mà Cố Chi Tang cảm nhận được sát khí cường đại như vậy trên người quỷ vật là vào khoảng 800 năm trước, khi cô treo cổ một con lệ quỷ cấp bậc quỷ vương đang chạy trốn khỏi địa ngục Hàn Băng. Cô dâu mặc áo cưới màu đỏ tràn ngập sát khí toàn thân, cộng thêm cảnh tượng quỷ dị của căn phòng kê giường cưới và đầy nến đỏ này khiến cho cô chỉ nhìn thoáng qua cũng đã coi bóng người này là hung vật quấy phá trong thôn thiên dân. Tuy nhiên, sau khi cô đề cao cảnh giác trong vài giây thì quỷ vật mặc áo cưới màu đỏ ngồi trên giường vẫn lẳng lặng không có phản ứng gì, cũng không xông lên giải quyết vị khách không mời mà đến là cô. Cố Chi Tang nhớ mày lại, cảm thấy có chút kỳ lạ. Dường như cô cũng không cảm nhận được quá nhiều quán niệm ở trong căn phòng này. Chương 753, Cô Dâu Bất Đắc Dĩ 2. Trong lúc giằng co căng thẳng thì cô đột nhiên nhớ đến một chuyện. Thật ra, cách đây không lâu, cô cũng đã từng gặp loại âm sát khí ngút trời như này, nhưng không phải xuất hiện trên người lễ quỷ, mà là ở nhà họ Yến. Cô đã cảm nhận được âm khí khủng khiếp đó vào lúc Yến Thừa suýt chút nữa, mất khống chế và nổ tan xác. Nghĩ đến đây, trong đầu Cố Chi Tang không khỏi sinh ra một suy đoán quan đường. Đừng nói cô dâu ngồi trên giường kia sẽ là Yến Thừa đấy nhé. Bản thân cô đã bị bật cười trước suy đoán vẩn vơ này. Nhưng vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Cô nâng cánh tay đang cầm kiếm gỗ đào lên, dùng mũi kiếm nhấc lên chiếc bình gốm đặt trên cái bàn bên cạnh, hất đồ sứ nặng trịch đó về phía bóng người đang mặc áo cưới màu đỏ ngồi trên giường. Cố Chi Tang đã căng chuẩn góc độ, ném bình gốm kia bay sát qua khăn von trên đầu của cô dâu. Chiếc khăn đã bị luồng gió tạo ra khi chiếc bình bay qua hất tung lên, vắt một nửa sang bên tai kia, gần như sắp rớt xuống dưới. Đồng thời, chiếc bình gốm cũng đập mạnh vào vách tường trong cùng của chiếc giường cưới mô phỏng quan tài kia, vỡ tan nát. Từ trong bình gốm chợt vang lên một tiếng quýt gió sắc nhọn, một đoàn sương mù màu xám chui ra từ những mảnh vỡ. Trong phút chốc đã bành trướng thành một bóng hình, nửa trên là hình người, nửa dưới là một bóng ma mờ ảo. Thấy vậy, Cố Chi Tang cũng có chút ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng trong bình gốm lại cất giấu một con quỷ phản ứng chậm chạp như vậy. Xem ra, sau khi thôn thiên dân biến thành địa phủ chốn trần gian, thì những ung quỷ này đã chạy lên trần gian từ con đường thông giữa hai giới âm dương. Ung quỷ là một loại quỷ hồn chuyên môn trú ngụ trong bình gốm hoặc ống bút. Năng lực cũng không mạnh lắm. Nó cũng giống như những lệ quỷ mà cô vừa chém ở bên ngoài sân. Đều là lâu la tiểu tốt canh giữ nơi này mà thôi. Chắc hẳn nó đã ngủ mê man trong chiếc bình này nên bên ngoài có tiếng động lớn như vậy vẫn không thể đánh thức được nó. Mãi đến khi chiếc bình gốm mà nó đang trú ngụ bị vỡ nát thì con quỷ này mới bị bừng tỉnh. Âm hồn vẫn giữ tím mặt, dương nanh múa vuốt xông về phía Cố Chi Tang, nhưng trên thực tế nó chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi. Ung quỷ tuy rằng phản ứng hơi chậm chạp nhưng cũng không hề ngu ngốc. Khi nó thấy Cố Chi Tang khí thế lẫm liệt xuất hiện một thân một mình trong phòng ngủ chính, bên người cũng hoàn toàn không có bóng dáng của những quỷ hồn chịu trách nhiệm canh giữ nơi này, thì nó cũng nhận ra cô là một kẻ mạnh rồi. Nó gào thét hai tiếng rồi nhanh như chớp dán sát mặt đất chạy trốn, nhảy ra khỏi phòng ngủ chính và chạy như bay vào trong bóng đêm. Thủ lĩnh, có người sống đến cướp cô dâu. Cố Chi Tang. Cô còn chưa kịp có phản ứng gì thì chiếc khăn voan màu đỏ vốn đã bị hất lên một nửa, bị luồng gió tạo thành khí âm hồn kia trốn chạy thổi bay, rơi xuống chân bóng người ngồi trên giường. Khuôn mặt được khăn voan che phủ đã hoàn toàn bị lộ ra. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đang mặc áo cưới màu đỏ kia, thì đôi mắt phượng hẹp dài của Cố Chi Tan lập tức trợn to vì ngạc nhiên. Yến Thừa! Người có thân hình cứng đờ đang ngồi trên giường, mặc một bộ áo cưới màu đỏ, rõ ràng chính là Yến Thừa, người bị phó trưởng môn Càn Thanh Môn bắt đi và biến mất sau khi đi vào thôn Thiên Dân. Lúc bốn mắt nhìn nhau, thì thanh niên có sắc mặt tái nhợt cũng không ngờ được rằng người xâm nhập vào đây lại là Cố Chi Tan. Khi anh ý thức được tình cảnh lúc này của mình, thì lập tức muốn nâng tay lên, che mặt theo bản năng, muốn ngăn cản cô nhìn thấy tình cảnh chật vật của mình. Tuy nhiên, tay chân của anh lại vô cùng nặng nề, không thể nhúc nhích nổi. Chỉ có thể bất lực để Cố Chi Tan đang vô cùng ngạc nhiên đánh giá từ đầu đến chân. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt trắng bệch vì bị tra tấn và dày vò đã nổi lên một màu đỏ ửng, ngay cả phần đuôi mắt của anh cũng xuất hiện một vệt đỏ nhàn nhạt. Lúc này Cố Chi Tan mới nhận ra Yến Thừa không thể nói được, cũng không thể động đậy, nên lập tức bước lên phía trước hai bước. Vừa mới đến gần thì cô đã cảm nhận được âm sát khí cực kỳ nồng đậm trên người Yến Thừa. Người thanh niên trước mặt cô đã bị đả thông một số huyệt khiếu, khiến cho âm sát khí từ bốn phương điên cuồng hội tụ về thân thể của anh. Sự đau đớn vì bị âm sát khí ăn mòn cân mạch và máu thịt khiến cho Yến Thừa đã thói quen chịu đựng tra tấn quanh năm cũng đã toát mồ hôi lạnh toàn thân. Đợi đến khi Cố Chi Tan phá giải chú thuật giam cầm và thuật cấm ngôn trên người anh, thì người thanh niên đang ngồi cứng đờ đã lập tức đổ người về phía trước, được Cố Chi Tan nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy. Anh không sao chứ? Lòng bàn tay vừa mới chạm vào bả vai của anh thì Cố Chi Tan đã mím chặt môi, thuận thế nắm lấy một cánh tay của Yến Thừa, kề sát lòng bàn tay của hai người vào nhau. Khi da thịt của hai người tiếp xúc trong nháy mắt thì âm sát khí gần như đã sắp xé rách gân mạch của Yến Thừa, đang khiến thân thể của anh kề sát bờ vực sụp đổ, dường như đã tìm được một lối thoát. Tất cả âm sát khí lập tức cuồn cuộn chảy về thân thể của Cố Chi Tan, được cô hóa giải và hấp thụ toàn bộ, trong đó cũng trộn lẫn một chút lực lượng của lôi kiếp, giúp rèn luyện lại cốt cách của Cố Chi Tan, tương đương như đang rèn thể xác cho cô. Chương 754, Cô Dâu Bất Đắc Dĩ 3. Ước chừng khoảng 10 phút sau, âm sát khí trên người Yến Thừa rốt cuộc cũng được khống chế ổn định lại, không còn cuồng loạn nữa. Đôi môi mỏng trắng bệch của anh đã nhuốm một màu máu nhàn nhạt. Một thân quần áo đỏ rực như lửa làm nổi bật gương mặt trắng nõn như ngọc thạch và chiếc mũi cao thẳng. Nhìn anh bây giờ như một con quỷ nam có ngoại hình vô cùng xinh đẹp vừa mới bò ra từ địa ngục. Sau khi đến gần hơn để quan sát và tiếp xúc thêm thì Cố Chi Tan đã hiểu được vì sao từ ánh nhìn đầu tiên thấy cô dâu đội khăn voan màu đỏ ngồi trên giường thì cô lại có cảm giác hơi kỳ lạ rồi. Yến Thừa có thân hình mảnh khảnh, cao gần 1m9, khi ngồi thì cũng tương đối cao gầy. Tuy rằng nhìn bề ngoài anh có vẻ hơi gầy gò, nhưng khi Cố Chi Tan đỡ thân thể bị mất hết sức lực của anh lên thì có thể cảm nhận được rõ ràng dưới lớp áo cưới mỏng manh là một người có thân hình vai rộng eo hẹp. Bả vai và cánh tay của anh đều có cơ bắp căng phồng, nhìn không hề quá mức khoa trương. Phần cơ bắp ở eo và bụng cũng khá dẻo dai mạnh mẽ. Đúng là không hề giống như một cô gái mặc đồ cưới. Tan tan... Yến Thừa đã quá lâu không được uống nước nên giọng nói có hơi khàn đặc. Khi anh vô thức gọi cô hai tiếng thì cả hai người đều sửng sốt. Ở hai lần gặp mặt trước thì Yến Thừa đều mặc áo vét thẳng thớm, mặt mày như quả, vừa lịch sự vừa xa cách gọi cô là đại sư Cố. Cũng may Cố Chi Tan chỉ hơi sửng sốt một chút, không nghĩ nhiều thêm và lên tiếng dò hỏi. Sao anh lại... Làm sao anh lại mặc trang phục kết hôn, đội khăn voan màu đỏ, còn bị hạ thuật cấm ngôn, cấm cử động, ngồi trong căn phòng không có một bóng người này vậy? Yến Thừa cũng hiểu được ý của Cố Chi Tan trong câu hỏi còn chưa nói hết kia. Tình cảnh bản thân yếu ớt đến nhường này còn vô cùng chật vật đã bị người trong lòng nhìn thấy toàn bộ. Chuyện này khiến cho thanh niên có lòng tự trọng cao, tính tình hướng nội khó có thể chấp nhận nổi. Màu đỏ ẩn trên hai tay của anh không hề phai nhạt đi mà trái lại còn càng ngày càng đỏ hơn. Cố Chi Tan liếc mắt nhìn tay anh một cái, giả vờ như không thấy gì, tiếp tục hỏi thêm. Không phải người của bên Quyền Môn đã dẫn anh vào đây sao? Bọn họ đâu rồi? Nhắc đến Quyền Môn thì khuôn mặt của Yến Thừa cũng lộ ra một chút tức giận, bất đắc dĩ nói. Quả thật chúng tôi đã cùng nhau đi vào. Vị tiền bối ở Quyền Môn kia liên tục nói rằng âm hồn ở đây không đáng để sợ hãi, nhưng chẳng bao lâu sau thì tất cả bọn họ đều rơi vào tay giặc. Theo lời kể của Yến Thừa thì anh đã bị bắt đi khi đang ở nhà xử lý nghiệp vụ công ty. Lúc trận pháp trong nhà vang lên tiếng cảnh báo thì anh vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện một ông cụ có lông mày dài, vẻ mặt ngạo nghễ đứng ngay trước mặt. Ông ta không hề giải thích một câu nào, túm anh mang đi luôn. Dọc đường đi, những người đó cũng không hề có thái độ hòa nhã gì với anh cả. Tuy nhiên, Yến Thừa cũng đã quen với chuyện người của Quyền Môn luôn coi anh như hồng thủy và mãnh thú rồi. Nhưng ai ngờ được rằng, sau khi đến nơi, thì lão già Quyền Môn kia lại muốn anh ngồi ở mắt trận, hấp thụ tất cả âm khí xung quanh thôn. Vì để bảo vệ anh, tổ đội nhỏ của Linh Tổ còn phát sinh xung đột với người của Quyền Môn. Tuy nhiên, lão già Quyền Môn kia kiên quyết không nghe khuyên bảo, cố chấp muốn dẫn cả đoàn người đi vào trong thôn. Vừa mới đi vào trong thì bọn họ đã bị bao vây bởi hàng nghìn hàng vạn lệ quỷ. Khi đó, thân thể của Yến Thừa vẫn còn đang bị trả thông quyệt khiếu, vẫn điên cuồng hấp thụ âm sát khí ở xung quanh. Còn lão già khiến anh bị như vậy lại đang vội vàng đối phó với hàng trăm quỷ hồn xông đến từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn không có thời gian rảnh để đóng lại quyệt khiếu cho anh. Mãi đến 2 giờ sau, cả đoàn người Quyền Môn và tổ đội nhỏ của Linh Tổ đi vào cùng anh đều biến mất. Chỉ còn chừa lại một mình Yến Thừa đứng tại chỗ, điên cuồng hấp thụ âm sát khí, vây quanh anh là một loạt quỷ hồn có sắc mặt trắng xanh, tình trạng tử vong khác nhau. Chúng nó quay tròn vòng quanh vòng ngoài, ngạc nhiên quan sát anh như đang nhìn động vật trong vườn thú vậy. Yến Thừa nói đến đây thì cũng có chút bất đắc dĩ. Hình như do vị tiên sinh già kia đã thông quyệt khiếu của tôi, khiến cho thân thể của tôi điên cuồng hấp thụ âm khí ở xung quanh, nên đã khiến những quỷ hồn kia không thể tiếp cận gần tôi được. Coi như cũng là nhờ quả được phúc, trở thành công cụ bảo vệ sự an toàn cho tôi. Bởi vì hồn thể của âm hồn cũng được tạo thành từ âm khí và hồn khí. Quỷ hồn có đạo hạnh yếu kém, nếu đến quá gần Yến Thừa thì lực lượng của chúng đó sẽ lập tức bị kéo ra và bị Yến Thừa hấp thụ mất. Khi nhận ra tình huống này thì đám âm hồn kia tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời chúng đó cũng cảm thấy rất mới lạ. Vì vậy chúng nó mới vây quanh Yến Thừa để quan sát và tìm hiểu thêm. Có thể nói, ngày hôm đó là ngày mà Yến Thừa được gặp nhiều quỷ nhất trong đời mình. Chương 755 Minh Hôn. Yến Thừa tiếp tục kể. Tôi nghe thấy những quỷ hồn kia bàn tán và hình như đã lầm tưởng tôi đã trở thành một sự tồn tại vô cùng lợi hại. Bọn chúng nói tôi là quỷ vương chuyển thế. Cố Chi Tan đã hiểu. Điều này cũng rất bình thường bởi vì thể chất của Yến Thừa khá đặc thù, trong thân thể lại tồn động rất nhiều âm sát khí. Khi anh vừa mới sinh ra, ngay cả người của Quyền Môn cũng đã coi Yến Thừa như điềm xấu chuyển thế. huống chi đám âm hồn dưới địa phủ kia. Chúng nó vừa sợ năng lượng của bản thân sẽ bị Yến Thừa cắn nuốt, vừa sợ nếu Yến Thừa chết đi và trở lại thành đại quỷ thì sẽ ghi hận chúng đó, nên không dám làm tổn thương anh. Cố Chi Tan lại dò hỏi. Rồi sau đó thì sao? Sao anh lại lưu lạc đến bước đường này thế? Yến Thừa khẽ mím môi kể lại sự việc. Sau đó có một con quỷ nữ đột nhiên xuất hiện. Nó vừa mới hiện ra thì những âm hồn khác dường như khá kiêng kỵ nó, thái độ đối với nó cũng tương đối cung kính. Chuyện tiếp theo thì Yến Thừa cảm thấy quá khó để mở miệng kể lại, nhưng Cố Chi Tan cũng đã đoán được rồi. Chắc hẳn sau khi con quỷ nữ kia xuất hiện thì đã nhìn trúng Yến Thừa, chỉ vào anh và muốn kết duyên với anh. Sau đó nó đã cử mấy tiểu quỷ khiêng Yến Thừa đến căn nhà này. Cho dù Yến Thừa có bằng lòng hay không thì cũng không thể phản kháng được. Anh như một con rối bị bắt thay trang phục kết hôn màu đỏ rực, đội khăn von lên đầu và bị một đám quỷ hồn trông coi. Nghe đến đây, Cố Chi Tan đã có một số suy đoán. Con quỷ nữ đột nhiên xuất hiện kia chắc hẳn là điểm mấu chốt khiến cho thôn này biến thành địa ngục chốn trần gian. Anh còn có ấn tượng gì khác về nó không? Chỉ dựa vào vài ba câu của Yến Thừa thì cũng đã cung cấp cho cô một số thông tin khá hữu ích. Bởi vì một lý do nào đó, có hung vật xuất thế ở thôn Thiên Dân, nên phong thủy ở nơi này mới bị phá hủy âm dương nghịch đảo, khiến cho lệ quỷ dưới địa phủ bò lên quấy phá. Dưới thành phố Phong có một lối vào luyện ngục. Trong luyện ngục thì phần lớn đều là lệ quỷ và ác quỷ, cho dù đã bị nhốt dưới 18 tầng địa ngục thì chúng đó vẫn sẽ cắn xé lẫn nhau. Làm sao mà những con ác quỷ này lại có thể tôn kính một quỷ vật mới xuất hiện và đồng lòng lui về sau như vậy? Trừ phi âm hồn kia có điểm đặc biệt nào đó, ví dụ như nó là nguyên nhân khiến nơi này hình thành địa phủ đảo ngược. Chính bởi vì những âm hồn kia biết rõ lý do nên mới có thái độ tương đối đặc biệt với con quỷ nữ đó. Ngoài ra, sau khi đi vào thôn Thiên Dân thì Cố Chi Tan đã quan sát kỹ lưỡng trên dọc đường đi. Khi nhìn thấy giấy vụn màu đỏ được rải đầy đất và một số chữ hỷ bị dán ngược ngoài cửa một số căn nhà thì cô đã suy đoán được không lâu trước đây ở ngôi làng này đã từng xảy ra chuyện gì. Có người đã cử hành một buổi lễ bạch hỷ cực kỳ long trọng ở trong thôn, hay trong dân gian còn được gọi là minh hôn. Minh hôn là một loại thuộc âm hôn, đồng thời cũng là một loại khá đặc thù. Âm hôn bình thường đều là kết hợp hai bát tự phù hợp, có ký kết khế ước hồn phách. Nhưng có một hình thức kết âm hôn cổ xưa hơn, cần phải sử dụng cả thi thể của người chết để kết âm hôn. Trên trần gian, màu đỏ và màu trắng lần lượt màu chủ đạo trong các nghi lễ lễ đỏ kết hôn và lễ trắng tang sự. Còn loại kết hôn hiểm ác như dùng thi thể người chết để bái đường thành thân thì được gọi là bạch hỷ, minh hôn. Nhìn đống tiền giấy bị giẫm đạp nát như đầy đường và một vài dấu vết còn sót lại, Cố Chi Tan có thể phỏng đoán rằng trước khi người của Quyền Môn đi vào thôn Thiên Dân thì buổi lễ bạch hỷ này đã được tổ chức rồi. Hơn nữa còn rất rầm rộ. Có bài tiệc rượu chiêu đãi, có dân làng cùng chúc phúc chung vui. Còn đặc biệt tìm thợ thủ công làm giấy để chế tạo một chiếc giường cưới được trang trí bằng dán giấy lót quan tài cho đôi vợ chồng mới. Cả màn che và tủ quần áo cũng được chuẩn bị đầy đủ. Một buổi lễ được tổ chức long trọng như vậy thì tất nhiên người này cũng không phải là một dân làng bình thường. Hiển nhiên tai họa xảy ra với thôn Thiên Dân có liên quan trực tiếp đến buổi lễ minh hôn này. Hung vật được sinh ra trong thôn tạo thành tình huống địa phủ đảo ngược. Như bây giờ rất có thể là đối tượng được chọn để tham gia minh hôn. Sau nhiều suy đoán thì kết luận cuối cùng đều tập trung về con quỷ nữ đã trói Yến Thừa về làm cô dâu kia. Yến Thừa suy nghĩ một chút rồi miêu tả lại. Nếu tôi nhớ không nhầm thì con quỷ nữ kia thoạt nhìn cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, dốc dáng cũng không phải là cao lắm. Tuy nhiên, thân hình thật sự quá gầy. Sau khi ngập ngừng một lúc thì Yến Thừa đã giải thích thêm với giọng điệu vô cùng thành khẩn. Đây là lần đầu tiên tôi gặp quỷ hồn này. Tôi cũng không biết vì sao nó lại muốn nhốt tôi ở đây, còn muốn kết hôn với tôi. Vẻ mặt khi giải thích của thanh niên trước mặt rõ ràng khá lạnh nhạt, nhưng từ sắc mặt trắng bệch của anh thì Cố Chi Tan vẫn cảm nhận được một ít uất ức. Cô nói, chắc hẳn nó không phải thật sự muốn kết hôn với anh đâu, mà là coi trọng thân phận của anh. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.